Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 311, thật là đúng dịp. Chẳng lẽ là một gốc thất diệp tiên linh thảo, liền đem vận may của ta cũng sử dụng hết rồi. Long Thiên ngay tại buồn bực trong lòng thầm nhủ, đột nhiên tựa hồ nghe đến cái gì, dừng bước lại, nghiêng tai lắng nghe, tựa hồ, giống như... Đại khái, không sai, có người tại chiến đấu. Xác định tự mình không có nghe lầm. Long Thiên lập tức hưng phấn lên. Thân hình khẽ động, tựa như thiểm điện hướng phát ra âm thanh phương hướng chạy gấp đi qua. Đương nhiên, hắn cũng không có quên thi triển ẩn thân thuật. Biến mất thân hình của mình. Lặng lẽ vào thôn, bắn súng không muốn. Long Thiên dù sao cũng là lẻ loi một mình. Nếu như gặp gỡ thực lực cường hãn, lại là địch nhân thí luyện giả đội ngũ, có thể không chiếm được chỗ tốt đi, vẫn là lặng lẽ tới gần, xem tình huống lại tính toán sau tốt, hết thảy chỉ nhìn kết quả, không cần coi trọng quá trình. Long Thiên chưa hề liền không cho rằng, tự mình là cái gì thản đáng đáng quân tử, bất luận làm cái gì, đều chỉ là vì đạt tới mục đích mà phục vụ. Thuận lợi tiềm hành đến chiến đấu phát sinh địa phương. Long Thiên xem xét, nhịn không được lặng lẽ vui vẻ. Thật đúng là tinh tinh tiện tiện. Duyên phận A, trong chiến trường tổng cộng 16 người. Phân hai đội ngay tại chém giết. Mà trong đó Long Thiên nhận biết. Vậy mà liền có 9 người. Trong đó một đội, 7 nam một nữ. Toàn bộ một thân thợ săn cách ăn mặc. Cầm trong tay đao săn. Gánh vác trường cung, thần sắc biêu hãn, chính là trước đây không lâu bị Long Thiên âm một cái. Lạc Nhật Minh nghệ liệt, nghệ đoá 8 người, mà đổi thành một đội, lại là 6 nam 2 nữ. Bất quá Long Thiên lại chỉ nhận biết một người trong đó. Đó chính là tại tầng thứ nhất thí luyện không gian bên trong. Vứt bỏ đồng môn chạy trốn tên kia trận nguyên môn cao giai vũ quân. Nhớ không rõ đồng hài, có thể nhìn xem chương 277, mỗi người đi một ngả. Mặt khác 7 người Long Thiên coi như không nhận ra, ngay từ đầu Long Thiên còn tưởng rằng, bọn hắn cũng là trận nguyên môn đệ tử tạo thành thí luyện giả đội ngũ. Dù sao tại bí cảnh thí luyện không gian bên trong, có rất ít người sẽ gia nhập môn phái khác thí luyện giả đội ngũ. Bởi vì lẫn nhau ở giữa rất khó làm được tín nhiệm lẫn nhau. Nhưng nhìn một hồi về sau, Long Thiên liền phát hiện tự mình sai. Mặt khác kia 5 nam 2 nữ, tuyệt đối không phải trận nguyên môn người. Bởi vì bọn họ công pháp võ kỹ, cùng phương thức công kích, căn bản là cùng trận nguyên môn là hoàn toàn khác biệt. 7 người này, tu vi cũng không phải là rất cao. Chỉ có một tên nam tử miễn cưỡng tiến vào cao giai vũ quân hàng ngũ. Bất quá cũng chỉ là cao giai vũ quân sơ kỳ. Chính là cấp 7 vũ quân tu vi. 6 người khác thì chỉ có một nam một nữ đạt đến trung giai vũ quân cảnh giới. 4 người khác đều chỉ là đê giai vũ quân mà thôi. Nhất là trong đó một tên dáng vóc nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử. Càng là chỉ bất quá một cấp vũ quân tu vi mà thôi. Nhưng là tu vi không cao, cũng không đại biểu cho bọn hắn thực lực liền rất kém cỏi. Tương phản, 7 người này liên thủ lại, sức chiến đấu còn tương đương cường hãn. Tỉ như đang khi bọn họ 7 người vây công phía dưới đỉnh phong vũ quân nghệ liệt. Hiện tại liền là phi thường chật vật, thở hồng hộc, quần áo lộn xộn. Trên thân còn có mấy chỗ không nhẹ không nặng thương thế. Máu me đầm đìa, mà Lạc Nhật Minh 7 người khác, bao quát cao giai vũ quân tu vi nghệ đoá ở bên trong. Lại đều tại cách đó không xa tại chỗ đảo quanh, ngẫu nhiên phẫn nộ gầm thét. Công kích, lại là không hề có tác dụng. Trận pháp, Long Thiên liếc thấy ra, bọn hắn đây là bị trước đó bố trí tốt trận pháp khốn trụ. Có lẽ, đây mới là trận nguyên môn tên kia cao giai vũ quân. Tại cái đoàn đội này bên trong tác dụng lớn nhất, từ hắn trước đó bố trí tốt trận pháp, thiết kế đem địch nhân dẫn vào trong trận. Sau đó mặt khác 7 người liên thủ, trước đem trong địch nhân thực lực mạnh nhất người xử lý, lại dần dần tiêu diệt những người khác. Đương nhiên, trận nguyên môn tên kia cao giai vũ quân đang xông đến tầng thứ 3 thí luyện không gian về sau, một thân tu vi cũng đã đạt đến đỉnh phong vũ quân cảnh giới. Từ hắn trước đó bố trí tốt trận pháp, người bình thường thật đúng là rất khó xông ra ngoài. 7 người này liên thủ hợp kích chi thuật thật không tệ a. Không biết là phương nào thế lực người ẩn thân ở âm thầm Long Thiên, trong ánh mắt mang theo một tia vẻ tán thưởng. 7 người này rõ ràng lấy tên kia cao giai vũ quân cầm đầu, công pháp lại là không giống nhau, có thân pháp linh hoạt, lấy không trung công kích làm chủ, có khí tức trầm ổn, lấy công kích trên đất liền làm chủ, thậm chí còn có người có thể tạm thời biến mất thân hình, tùy tiện để đánh lén. Mà tên kia tu vi thấp nhất nữ tử, lại là lấy hỗ trợ cùng trị liệu làm chủ. 7 cái nhân tu vi mặc dù bình thường, nhưng tương hỗ ở giữa lại là phối hợp ăn ý. 7 người liên thủ, hình thành một cái hoàn chỉnh lập thể, toàn bộ phương vị bao trùm tính công kích mạng. Uy lực có thể xưng không tầm thường. 7 người này, đơn giản chính là một cái đặc chiến tiểu tổ nha. Tay hỏa lực, chủ công thủ, tay bắn tỉa, thích khách, y hộ binh, vẫn rất đầy đủ hết. Long Thiên núp trong bóng tối, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật không biết như thế một đoàn đội tổ hợp, là phương nào thế lực bồi dưỡng ra được. Bất quá tán thưởng về tán thưởng, Long Thiên vẫn là quyết định ra tay giúp Nghệ Liệt bọn hắn một cái. Vừa đến, Long Thiên đối Lạc Nhật Minh người ngay thẳng hào phóng tính tình rất là yêu thích. Thứ hai, tại Thất Diệp Tiên Linh thảo sự tình bên trên, Long Thiên dù sao âm bọn hắn một cái, cũng coi là trả lại bọn họ một món nợ ân tình. Cái này ba a, tên kia trận nguyên môn cao giai vũ quân, a không, hiện tại là đỉnh phong vũ quân, cũng là một cái tiềm ẩn uy hiếp. Đừng quên, tại tầng thứ nhất thí luyện không gian thời điểm, thế nhưng là bởi vì Long Thiên mới khiến cho hắn chỗ đoàn đội toàn quân bị diệt. Ân, liền theo gia hỏa này hạ thủ, chỉ cần đánh bại hoặc là đánh lui hắn, bài trừ đại trận, Lạc Nhật Minh chi vây, tự nhiên cũng liền hiểu. Nghĩ tới đây, Long Thiên lập tức giải trừ ẩn thân trạng thái, hướng về trận nguyên môn tên kia đỉnh phong vũ quân vọt tới. Mặc dù nếu là ở vào ẩn thân trạng thái tiến hành ám sát, có thể thoải mái hơn giải quyết đối phương, nhưng là Long Thiên lại cũng không nghĩ làm như vậy. Ngoại trừ không muốn tại quá nhiều mặt người trước bại lộ lá bài tẩy của mình nguyên nhân này, càng quan trọng hơn là Long Thiên đang cố ý biết địa tôi luyện chính mình. Nếu như luôn luôn sử dụng ám sát thủ đoạn, một lúc sau liền sẽ về tâm lý sinh ra một loại ỷ lại. Đôi này Long Thiên tại võ học cùng trên tâm cảnh tu luyện đều không phải là một chuyện tốt. Chỉ có đang không ngừng chiến đấu trong chém giết, tại sinh cùng tử lịch luyện bên trong, mới có thể làm cho người tiến bộ, trở nên càng mạnh. Cho nên, nếu như không tất yếu, Long Thiên là không nguyện ý quá nhiều sử dụng đánh lén ám sát loại thủ đoạn này. Trận nguyên môn đỉnh phong vũ quân rất nhanh phát hiện đột nhiên xuất hiện Long Thiên, lập tức từ bỏ đối với trận pháp điều khiển, đón Long Thiên xông tới. Hắn rất tự tin, coi như không đi tận lực điều khiển, Lạc Nhật Minh người cũng không có khả năng phá trận mà ra. Mà lại hắn cũng không cho rằng cái này đột nhiên xuất hiện tiểu tử có thể mang đến cho mình cái uy hiếp gì. Đại đao vào đầu chém liền xuống dưới, keng, đao kiếm giao kích, tia lửa tung tóe, Long Thiên cùng trận nguyên môn đệ tử riêng phần mình lui về phía sau mấy bước. Hai mặt tương đối, trận nguyên môn đỉnh phong vũ quân rốt cục thấy rõ Long Thiên bộ dáng. Là ngươi? Trận nguyên môn đệ tử nhìn xem Long Thiên, hai mắt bên trong như muốn phun ra lửa, cắn răng nghiến lợi quát, là ta. Thật là đúng dịp đúng hay không? Long Thiên cười tủm tỉm,